Viên thuốc ma thuật của tình yêu. Chương 2, 6, góc truyện audio.com. Tại sao em lại xuất hiện trước cổng trường chị? Sao không nói gì? Chị cảnh cáo em nhé, đừng có gây phiền phức cho chị. Này, mặt em được làm bằng bài poker à? Sau NJ, tôi thất bại ngồi xuống xô. Pha cầm cốc nước lên uống ừng ực. Khụ khụ, khát nước quá, hỏi xuông một hồi mà không được câu trả lời nào, tôi thật là đáng thương. Cái thằng, khỉ đỏ, tóc đỏ chói đấy là ai? Hình như hắn thích bà. Ý thằng tiểu quỷ đang nói à, tôi phụt một cái. Khỉ đỏ, là chỉ mông thái tử phải không? Hắn thích tôi, thôi cho xin, hắn chỉ coi tôi là đồ chơi thôi, còn luôn miệng gọi tôi là thú cưng, nữa, đáng ghét kinh khủng. Thằng tiểu quỷ này hỏi thế là vì cố ý chọc tức tôi sao? Tức thật mà, ha ha, ở đây có người đang nói à, chị nghe không rõ, nghe không rõ. Tôi cố ý giả bộ, trên trán thằng tiểu quỷ lập tức có thêm một ngã tư, bà không nói thì thôi, tóm lại tôi cũng không có hứng thú. Nói xong, nó vỗ mông đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Chờ chút, hành động này của nó, em đi đâu đấy, ra ngoài, quả nhiên, tiểu quỷ, em bướng quá đấy, em định bỏ nhà ra đi à, được thôi, em đi đi, đến lúc biến thành ăn xin, ngủ ở gầm cầu thì không liên quan tới chị đâu nhé. Tức chết đi mất, chỉ là đùa với hắn thôi mà hắn giận bỏ nhà đi sao? Điên à, tôi đi mua đồ về nấu cơm thôi, nhà chẳng còn gì ăn cả. Thằng tiểu quỷ quay người lại, khóe miệng dần giật. Hà, tôi ngại ngần đứng sững ở chỗ cũ. Đồ ngốc, tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì nó đã biến mất sau cánh cửa như một con quỷ. Này, chờ chút, em biết mua cái gì? Tôi cuống cuồng vơ lấy ví tiền, đuổi theo. Chết mất, thằng tiểu quỷ này lúc chọn thức ăn rất là ra dáng, đã thế cái miệng còn ngọt như mía lùi, cứ một điều gì, hai điều chú, đến nỗi mấy người bán thức ăn ở chợ loạn hết cả lên, bán hàng rất nhiệt tình. Dì xinh đẹp ơi, cháu mua con cá này. Ha ha ha, tiểu quỷ, miệng con bôi mật à, dì tặng con thêm một con nhỏ nhé, thế nào? Con cảm ơn dì xinh đẹp, làm ơn đi, bà thím ấy phải hơn 40 tuổi rồi, mặt đầy nếp nhăn, vết nám, cằm còn chảy xệ xuống nữa. Chú đẹp trai ơi, cho con chỗ thịt bắp ấy, thằng bé đáng yêu quá, chú sẽ cắt cho con chỗ ngon nhất. Con cảm ơn, chú đẹp trai hơn cả Lưu Đức Hoa, bạc ông chú đó răng vàng khè tóc thì lưa thưa mà đẹp trai hơn Lưu Đức Hoa. Trời ơi, không biết Lưu Đức Hoa mà nghe thấy có thổ huyết không? Có điều thằng tiểu quỷ này rất biết chọn người để so sánh, biết là nếu so sánh với mấy thần tượng trẻ tuổi thì chắc chắn là ông chú đó không biết, nhìn ông chú đó vui chưa kìa, có khi ông ấy còn tặng không thịt bò cho chúng tôi ấy chứ. Nhưng mà, vì sao nó lúc nào cũng lạnh lùng với tôi? Chẳng nhẽ vì nhân phẩm của tôi thấp hơn người khác sao? A a a, điên mất, đối xử khác biệt rõ ràng quá. Cuối cùng, xách một đống thức ăn, tôi như một nàng ô xin đi sau lưng thằng tiểu quỷ, còn nó thì đút tay vào túi quần, vẻ mặt đắc thắng. Đáng nghi, càng nghĩ càng thấy đáng nghi. Chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, hành động, cử chỉ và cả lời nói của nó chẳng phù hợp với độ tuổi chút nào. Khai thật mau, em có phải yêu quái không, hay em là con thỏ chạy ra từ cái hang mà Alice từng vào? Thế thì chắc chắn em là người máy rồi, đúng không? Đúng rồi, chắc chắn là thế, em là robot do bố mẹ chị làm ra. Trời ơi, sao chức năng của em đầy đủ thế, không những biết nấu cơm siêu ngon mà còn biết chơi trò trở mặt nữa. Góc truyện audio.com, gương mặt thằng tiểu quỷ bỗng chốc xa sầm xuống như bầu trời trước cơn mưa. Bà thím, có phải trong đầu bà nhét đầy bông không? Cái gì, tiểu quỷ chết tiệt, chị nhất định sẽ chứng minh suy đoán của mình là đúng, em đứng lại cho chị. Tôi giơ nanh múa vuốt lao về phía nó, hai tay tìm kiếm trên người nó. Ấy, sao không có pin hay linh kiện máy móc nào nhỉ? Chẳng nhẽ người máy bây giờ đã cao cấp đến độ không khác gì con người rồi sao? Bà dừng tay lại cho tôi. Trong giọng nói lạnh lẽo của nó có cả sự giận dữ, và cả sự run run. Chuyện gì nhỉ? Sao người đi đường cứ há hốc miệng ra và nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng sợ thế kia? Tôi ngẩng phắt đầu lên, phát hiện nửa trên thân người tiểu quỷ đã trần ra, còn cái áo sơ mi của nó thì bị tôi xé làm đôi, bên trái một nửa, bên phải một nửa. Có điều sao thân trên của thằng tiểu quỷ lại đáng sợ như thế, trên làn da trắng nõn là rất nhiều vết thâm, còn có vết sẹo do bị thương nữa, tuy rằng đã khỏi tương đối rồi, nhưng trông vẫn khiến người ta phải rúng động. Sao lại thế, hu hu hu, đáng thương thế, còn bé tí đã phải chịu nhiều vết thương đáng sợ, rốt cuộc là ai đối xử với một đứa bé 8 tuổi như thế, hu hu hu. Không hiểu vì sao mà sống mũi tôi cay xè, nước mắt tuôn rơi. Bà không phải lo, thằng tiểu quỷ giật cái áo đã bị tôi xé rách, miễn cưỡng che những vết thương trên cơ thể đi. Lúc này, một bà mẹ tóc vàng kéo một chú cảnh sát mặc sắc phục chạy tới. Chính là cô ta, chúng tôi tận mắt nhìn thấy cô ta đánh thằng bé này, còn xé áo của nó nữa, thật là quá đáng, anh cảnh sát, anh phải chủ trì công lý. Bùm bùm bùm, đầu óc tôi trống rỗng. Chuyện gì thế này, các người đi với tôi. Thế là tôi ngốc nghếch cùng thằng tiểu quỷ bị chú cảnh sát đưa tới đồn, sau lưng là các bà mẹ đang phẫn nộ đòi công bằng cho thằng tiểu quỷ. Điên mất, cậu ấy là em của cháu. Dạ không ạ, đó là con của đồng nghiệp bố mẹ cháu, bây giờ đang ở nhờ nhà cháu. Thế sao cháu lại đánh cậu bé? Chú cảnh sát cau mày, nghiêm giọng hỏi. Đánh ư, cháu đâu có đánh. Tôi vội vàng phủ nhận, đầu lắc mạnh như một cỗ máy. Nói dối, trên người thằng bé rất nhiều vết thương, nhìn là biết ngay bình thường cô thường xuyên đánh nó. Anh cảnh sát, anh nhìn cho kỹ, đừng có để con nha đầu này lừa. Đúng thế, vừa nãy đi trên đường, cô ta còn dùng tay đánh cậu bé đáng thương còn chẳng dám khóc, đúng là số khổ. Thật là đau lòng, rớt nước mắt, đáng thương quá. Cái gì thế này, cuối cùng tôi cũng biết thế nào là, Hoan Thị Kính, rồi, mấy bà mẹ này có trí tưởng tượng phải nói là siêu phong phú. Dầm, chú cảnh sát bực mình với mấy câu nói lanh chanh của các bà kích động đập mạnh tay xuống bàn. Yên lặng, cả thế giới này cuối cùng cũng đã yên tĩnh lại. Vết thương trên người cháu có phải do cô ấy đánh không? Đừng sợ, chú rót cho cháu một cốc coca nhé. Cháu uống xong rồi từ từ kể khô chú nghe. Chú cảnh sát nghiêm khắc quét mặt quanh một vòng, sau đó ngồi xuống bên cạnh thằng tiểu quỷ, đưa cho nó cốc coca. Thằng tiểu quỷ uống ừng ực một hơi hết cạn, sau đó làm ra vẻ đáng thương, buồn rầu ngẩng đầu lên nhìn tôi. Mẹ ơi, lần này thì xong thật rồi, một cơ hội tốt như thế, chắc chắn nó sẽ tranh thủ để trả thù tôi, ném tôi ở đồn cảnh sát tạm giam 2-3 ngày. Hu hu hu, thiếu nữ bối Tây Mễ lần này sẽ phải ở tù rồi. Các bà mẹ nhìn thằng tiểu quỷ bằng ánh mắt khích lệ. À, cocchuyenaudio.com. Trên trán thằng tiểu quỷ bỗng dưng đổ rất nhiều mồ hôi, gương mặt đau khổ co lại trên ghế. Này, tiểu quỷ, em đừng có quá đáng nhé. Vừa nãy chị đâu có đánh em, sao em lại làm ra vẻ đau đớn như thế, thật là khoa trương. Hu hu, thằng tiểu quỷ này diễn xuất giỏi thật. Nó như thế là vì muốn mọi người hiểu lầm nó bị thương nghiêm trọng lắm sao? Lần nào thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội rồi. Thấy chưa, ó bị thương rất nghiêm trọng. Đúng lúc một bà mẹ đang chỉ trích tôi thì thằng tiểu quỷ yếu ớt nói. Chú ơi, chó mót tiểu, nhà vệ sinh ở đâu? Bùm, mọi người tưởng ngất hết, ra cửa đi thẳng rồi rẽ trái, sau đó rẽ phải là tới. Chú cảnh sát khó nhọc bò dậy, chỉ đường cho thằng tiểu quỷ. Vèo, trong giây lát thằng tiểu quỷ đã biến mất tăm mất tích, để lại tôi với đám các bà mẹ và cả ông chú cảnh sát đang trừng mắt. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 10 phút sau, vẫn không thấy tắm hơi thằng tiểu quỷ, mấy bà mẹ nói mình phải về nhà nấu cơm nên đi trước, chỉ còn lại mấy bà vẫn kiên quyết không mềm lòng, ở lại giám sát nhất cử nhất động của tôi. Sao mà lâu thế, không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi bắt đầu lo lắng. Ở đồn cảnh sát thì còn xảy ra chuyện gì được? Chú cảnh sát tỏ ra không vui. Chú đứng lên, định đi xem thằng tiểu quỷ bị làm sao. Cốc cốc, đúng lúc đó cánh cửa mở rộng vang lên tiếng gõ. Một thiếu niên đẹp tới mức không giống người thường đi vào trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nhìn thấy tôi, hắn thoáng chau mày, sau đó xoa đầu tôi nói bằng giọng trầm trầm. Quả nhiên như y đằng nói, cô vẫn còn ở đây à, thật là khiến người ta lo lắng. Tôi không dám tin vào mắt mình, hắn là, dê xồm nhà vệ sinh, anh, sao anh lại ở đây? Xùi, đừng nói gì vội, tôi nghĩ trước tiên là đưa cô rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Hắn đặt tay lên miệng, hành động này vô cùng quyến rũ, nhưng vẫn có vẻ gì đó lạnh lùng. Chú cảnh sát, đây là bạn gái của cháu, giờ cháu muốn đưa cô ấy đi. Tôi như hóa đá, điên rồi, bạn gái. Tôi thành bạn gái của hắn từ lúc nào? Cậu này là ai, ở đồn cảnh sát mà dám ngang tàng? Chú cảnh sát kích động hét lên, nhưng nhìn thấy chiếc nhẫn hình chữ S trên ta. Dê xồm nhà vệ sinh, song tự dưng im bặt, sắc mặt thay đổi, cư xử rất khách sáo với hắn. Tôi xin lỗi, tôi không biết là anh, nhưng cô này bị tình nghi là ngược đãi trẻ em, thế nên. Thằng bé đó là em họ của cháu, vết thương trên người nó là do đá bong bị ngã gây ra, không liên quan gì tới bạn gái cháu cả, với lại. Bỗng sưng hắn lạnh lùng nhìn mấy bà mẹ, các dì thực sự nhìn rõ cả quá trình sao, nếu làm chứng giả sẽ bị ngồi tù đấy. Mấy bà mẹ run như cầy sấy, vội vàng xua tay nói vừa nãy chỉ thấy tôi nhào tới cô thằng tiểu quỷ thôi chứ không nhìn rõ là tôi đánh người. Điên mất, mấy bà suy đoán bừa bãi này suýt nữa thì hại chết tôi. Thì ra hắn là anh họ của tiểu quỷ y đằng à, chả trách giống nhau như đúc. Đến tính cách cũng kỳ quái như nhau, thật đáng ghét. Baby, đi thôi, tôi bị hắn bế lên theo kiểu. Bế công chúa, tôi nghiêng đầu chỉ nhìn thấy gương mặt hoàn hảo theo góc nghiêng của hắn. Hắn bế tôi đi từng bước ra khỏi đồn cảnh sát, trông hắn có vẻ rất tao nhã cao quý. Có người nói, mỗi một người con gái đều có giấc mơ trở thành công chúa, và vào lúc quan trọng, họ sẽ gặp được hoàng tử của mình, mà hoàng tử của cô ấy sẽ dành cho cô ấy một kiểu. Bế công chúa, vô cùng hoàn mỹ, góc truyện audio.com. Tôi lúc này giống như một công chúa nằm trong lòng hắn, nghiêng đầu nhìn gương mặt hắn, cảm nhận cảm giác kỳ diệu lúc này, màn đêm dày đặc mở dần ra trước mặt chúng tôi, chỉ có vài ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, hắn hơi cúi đầu xuống, dưới đôi lông mày rậm đôi mắt màu hổ phách chạm ngay vào ánh nhìn của tôi. Sao hả, muốn hôn à, bùm, một tiếng sét vang lên giữa thế giới mơ tưởng không có thực của tôi. Tôi, bối tây mễ, bị một kẻ, dê xồm nhà vệ sinh, từng có ý đồ bất chính với mình bế đi như thế trên đường vào một đêm tối, kết quả của nó là gì? Nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh, anh thả tôi xuống, phịch, tôi còn chưa nói xong đã bị người đó ném xuống đất không hề thương hoa tiếc ngọc. Ôi, đau chết mất cái mông đáng thương của tôi, liệu nó có thành món thịt say không? Á, còn người anh sao lại? Ấy, người đâu, không đúng, hắn ta là quỷ à, lần nào cũng biến mất nhanh như sao băng. Ánh đèn đường nhấp nháy trên con phố nhỏ, mang đêm dày đặc có vẻ quỷ dị, sống lưng tôi ớn lạnh. Mẹ ơi, tôi sợ nhất là tối, thế nên buổi tối toàn trốn ở nhà không dám ra ngoài. Hu hu hu, xung quanh sao tối đen lại thế này. Loạt soạt, trong bãi cỏ cách đó không xa vang lên tiếng động, tóc tôi bất giác dựng đứng cả lên. Hu hu, đáng sợ quá. Ai ở đó, không có ai trả lời, chỉ có tiếng kêu không ngừng nghỉ của ve sầu. Này, bà thím, bà gọi cái gì, định gọi quỷ ra hả? Ấy, sao nghe như giọng của tiểu quỷ, bỗng dưng một cái đầu từ bụi cỏ ló ra. Tiểu quỷ đi mấy bước tới trước mặt tôi, bất mãn nhìn dáng vẻ hốt hoảng sợ hãi của tôi. Này, tiểu quỷ, sao em lại ở đây? Tôi vỗ ngực chất vấn, vừa nãy không tìm thấy nhà vệ sinh, không cẩn thận đi lạc ra ngoài đồn cảnh sát. Sao bà lại ở đây? Tiểu quỷ cau mày, hỏi ngược lại. Hừ, vì sao nó thấy tôi lại tỏ ra ngạc nhiên như thế? Chẳng phải nó bảo ông anh họ ác ma đáng ghét đó cứu tôi sao? Chẳng nhẽ, tiểu quỷ, có phải em có một ông anh họ rất giống em không? Cái gì mà anh họ? Bà thím ơi, đầu óc bà có vấn đề gì không? Bố mẹ tôi đều là con một, không có anh chị em, tôi lấy đâu ra anh họ? Trời ơi, thế chàng trai tóc vàng đó rốt cuộc là ai? Em không lừa chị chứ? Việc gì tôi phải lừa bà, một bà thím ngu ngốc. Xẹt, một tia chớp lóe qua trước mắt tôi thấy bao nhiêu là tia lửa điện. Hu hu, mình lại bị gã dê xồm đó lừa rồi, chết tiệt thật, rốt cuộc hắn là ai? Xuất hiện một cách kỳ lạ, rồi lại biến mất một cách kỳ lạ, sao hắn cứ bám lấy mình như âm hồn không tan vậy? Ông trời ơi, cứu con với, nếu cứ tiếp tục thế này thì con sẽ phát điên mất. Bà thím, bà hò hét điên cuồng thế là vì tiền mãn kinh à, đi mau tôi đỡ chết rồi đây. Thằng tiểu quỷ khoanh tay đi trước mặt tôi, thúc giục tôi như một ông cụ non. Cái gã chết tiệt, bất kể ngươi là ai, lần sau ta nhất định phải bắt được ngươi hỏi cho rõ. Tôi nắm chặt hai tay, ý chí chiến đấu bắt đầu được nhen nhóm. Đồ ngốc, thế là tôi với gã tiểu quỷ một trước một sau đi về nhà. Khách chương.